Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 601, không dấu tích tìm, kín kẽ không một lỗ hổng. Đông Lai Phân Viện, Liễu Xuyên chủ quản ngồi ngay ngắn ở chủ vị, phía dưới đứng một đám Đông Lai Phân Viện Huyền Tông giáo viên. Cái gì? Đối với Ôn Thế Nam phó viện chủ mở ra Linh Sơn, cho phép Đông Lai chư tộc con cháu đi vào tu luyện sự tình. Các ngươi đều không biết gì cả. Liễu Xuyên chủ quản có chút nổi giận. Các ngươi có phải hay không biết? Che giấu bao che, cũng là tội lỗi. Một đám Huyền Tông giáo viên lẫn nhau đối diện, đều là lắc đầu cười khổ. Hải Nhạc giáo viên, Liễu Xuyên chủ quản trầm giọng quát lên. Ngươi sao? Có hay không cũng là không biết gì cả. Liễu Xuyên chủ quản nếu tới nơi này muốn đẩy đổ Ôn Thế Nam, tự nhiên làm đủ bài tập. Hắn rõ ràng phân viện bên trong phần lớn Huyền Tông đều bị Ôn Thế Nam lôi kéo. Thế nhưng cái này Hải Nhạc cũng không được tiếp đãi. Hẳn là sẽ không bao che Ôn Thế Nam. Hải Nhạc cười khổ nói. Về chủ quản đại nhân nói. Ta thực sự không biết chuyện. Cái gì? Người cũng không biết. Liễu Xuyên chủ quản hơi biến sắc mặt. Tốt xấu hắn huyền quân cảnh giới. Tâm thần tu dưỡng thâm hậu. Mới không có tại chỗ thất thố. Ha ha, Liễu Xuyên chủ quản có chỗ không biết. Kính tiếp khách tòa Ôn Thế Nam phó viện chủ cười nói. Hải Nhạc giáo viên gần nhất phạm vào một ít sai lầm. Bị ta phạt đi Ma Cực Thành xử lý sự vụ. Đối với trong khoảng thời gian này phân viện chuyện tình cũng không chi tình. Cũng chúc bình thường, Liễu Xuyên chủ quản bỗng nhiên đứng lên. Từ tốn nói, được, vậy ta ngược lại muốn xem. Phân viện các học viên có phải là cũng không rõ. Hắn sải bước đi ra ngoài. Ôn Thế Nam trên mặt hiện ra nụ cười quái dị. Cùng rất nhiều phân viện giáo viên liếc mắt nhìn nhau. Đi theo đi ra ngoài. Ở đại sảnh phía trước giữa trường. Đã đứng đầy Đông Lai phân viện học viên. Các vị học viên, ta tên Liễu Xuyên. Đến từ Hải Vân Viện Tổng Bộ Thương Lan Phủ. Liễu Xuyên chậm rãi bước lên hư không. Huyền quân cảnh giới bên dưới. Hắn bằng hư ngự không. Một luồng siêu nhiên uy thế. Bao phủ toàn trường. Ta lần này tới. Là vì điều tra Đông Lai con cháu. Chiếm dụng ta Hải Vân Viện tài nguyên tu hành làm trái quy tắc sự kiện. Các ngươi có ai biết một ít. Có thể nói đi ra. Ở đây các học viên thẫn thờ nhìn Liễu Xuyên. Vẻ mặt không có một chút nào thay đổi. Càng không có người đứng ra. Chủ động vạch trần Ôn Thế Nam việc xấu. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Lẽ nào Hứa Dương cho ta tình báo sai lầm? Liễu Xuyên chủ quản sắc mặt dần dần mà khó coi lên. Hắn lại hỏi mấy lần. Giữa trường vẫn là yên lặng như tờ. Hết thảy học viên liền hơn một hơn động tác đều không có. Ha ha, Liễu Xuyên chủ quản. Xem ra sự tình đã rõ ràng minh bạch. Phần lớn sư sinh cũng không biết hiểu nếu nói làm trái quy tắc sự kiện. Như vậy cho dù có một hai có ý đồ khó lường học viên hoặc giáo viên đứng ra tố giác vạch trần, đang không có bất kỳ bằng cớ cụ thể đích tình huống dưới, cũng chỉ có thể xem như là đối với ta Ôn mỗ trả đũa. Vu hại chi tứ, ta nói rất đúng không đúng? Ôn Thế Nam mặt mày hớn hở địa nói rằng. Liễu Xuyên chủ quản không lời nào để nói. Chỉ có thể im tiếng không nói. Không biết Liễu Xuyên chủ quản có hay không có thể hướng về tổng bộ phát tin. Nói rõ ta Ôn mỗ là bị tiểu nhân làm hại. Mới trên lưng lấy quyền mưu tư ác danh. Ôn Thế Nam khẽ mỉm cười. Ở Liễu Xuyên xem ra. Nhưng mang theo nồng đậm khiêu khích mùi vị. Ngoặc kép, việc này vẫn chưa thể vọng có kết luận. Liễu Xuyên chủ quản cắn răng. Chậm rãi nói rằng, mặc cho Liễu Xuyên chủ quản phán quyết, dù sao, người đại biểu Thương Lan Phủ mà. Ôn Thế Nam cười to, bỗng nhiên, một trận huyền lực truyền âm, từ Ôn Thế Nam chi khẩu, truyền vào Liễu Xuyên chủ quản trong tai. Liễu Xuyên chủ quản, người cực khổ rồi a, muốn ngồi trên ta đây cái đại nhà chứa chủ vị trí. E sợ phí đi không ít tâm tư chứ. Bây giờ cảm giác làm sao? Ôn Thế Nam môi miệng không có một chút biến hóa nào. Sắc mặt cũng cố định bình thường. Liễu Xuyên chủ quản cho dù tốt hàm dưỡng. Cũng bị tức giận gân xanh hẳn lên. Hắn không có ở toàn thể sư sinh trước mặt thất thố. Từ trong hàm răng, lấy huyền lực truyền âm đáp lễ nói. Ta dám khẳng định ngươi có vấn đề. Đừng tưởng rằng ngươi có thể một tay che trời. Chuyện này không để yên. Ôn Thế Nam khẽ mỉm cười. Huyền lực truyền âm nhập mật nói. Như vậy cung hậu, bỗng nhiên liên vân phong đỉnh. Một cơn sóng chấn động mãnh liệt truyền đến. Một luồng đỉnh cao huyền quân uy thế. Ầm ầm bạo phát. Lập tức mọi người thấy một đạo cầu vồng cắt ra thiên không phóng tới. Trong nháy mắt, liền xuất hiện ở trước mặt. Vi viện chủ, Ôn Thế Nam vẻ mặt biến đổi. Trở nên khiêm tốn mà lại kinh hoàng. Lão nhân gia ngài không phải toàn tâm toàn ý. Chỗ sung yếu đánh huyền vương cảnh giới sao? Tại sao có thể sớm xuất quan? Coi như ngài sớm xuất quan. Trước đó cho thuộc hạ chào hỏi. Cũng tốt để thuộc hạ chuẩn bị một. Hai a, Ôn Thế Nam giả ý oán giận. Quay đầu phân phó nói. Nhanh, đi chuẩn bị trà bánh. Viện chủ yêu nhất uống bích tủy lộ ngay ở trong thư phòng của ta. Chấm ngoặc kép. Thế Nam a, quên đi thôi, không muốn bận rộn. Vi viện chủ cánh tay khô gầy, chống một cái gậy, hắn đỉnh cao huyền quân uy thế từ lâu thu lại, giờ khắc này tựu như cùng một gần đất xa trời lão nhân. Không tới huyền vương cảnh giới, căn bản không nhìn ra tu vi của hắn. Vị này chính là tổng bộ đặc sứ, Liễu Xuyên chủ quản. Vi viện chủ lạch cạch một hồi mí mắt, liếc mắt nhìn về phía Liễu Xuyên. Không sai, Thương Lan phủ chủ quản Liễu Xuyên, gặp Vi viện chủ, Liễu Xuyên chủ quản cũng không dám thất lễ. Dù sao Vi viện chủ cùng Thương Lan phủ rất nhiều huyền vương trường lão, đều là người quen cũ. Hơn nữa Vi viện chủ bản thân thực lực cực cao, có thể so với Doanh Châu trên thiên bảng, quân hầu bảng cao nhân. Lễ này lão phu không chịu nổi, Vi viện chủ lạnh lùng nói rằng, Liễu Xuyên chủ quản. Ta vi không đều là Hải Vân Viện vất vả một đời. Lẽ nào đề cử một người kế nhiệm cũng không được sao? Thế Nam là ta nhìn lớn lên. Cũng là ta đã dạy học sinh. Nhân phẩm thực lực, đều có thể nói thượng thượng chi tuyển. Đông Lai phân viện giao cho hắn. Ta rất yên tâm, làm sao vừa bế quan. Tổng bộ liền phái người đến tra Thế Nam. Dùng là vẫn là lai lịch không rõ có lẽ có chi tội. Vi viện chủ lời lẽ sắc bén sắc bén. Không chút nào che lấp. Liễu Xuyên chủ quản chợt cảm thấy khó có thể chống đỡ. Nếu như hắn siêu tầm đến Ôn Thế Nam lấy quyền mưu tư căn cứ chính xác theo. Ngược lại cũng có niềm tin. Nhưng bây giờ không thu hoạch được gì. Liền không cách nào hướng về vi viện chủ khai báo. Không khí trong sân nhất thời ngưng trọng. Đặc biệt là một đám huyền tông giáo viên. Huyền sư học viên. Đều không dám thở mạnh. Vi viện chủ tọa trấn Đông Lai phân viện vài chục năm. Uy vọng tố. Hiện tại hắn đứng ra vì là Ôn Thế Nam nói chuyện. Không thể nghi ngờ có rất lớn phân lượng. Ha ha. Vi viện chủ. Có khỏe hay không a? Đang khi nói chuyện. Một lam bào thiếu niên. Chân đạp một con dài 40 trượng chu tước huyền linh. Đập cánh bay tới. Chu tước còn kéo thật dài hỏa diễm đuôi rực. Trong bóng chiều có vẻ đẹp đẽ dị thường. Ngươi là Hứa Dương. Vi viện chủ một trận kinh ngạc. Ngươi cũng tới. Lòng mang cố thổ. Vì lẽ đó mượn Liễu Xuyên chủ quản một cánh buồm phong. Về Đông Lai quốc nhìn. Hứa Dương khẽ mỉm cười. Xa xa hướng về vi viện chủ hành lễ. Vi viện chủ cười khổ nói. Tiểu tử ngươi sắp tới. Đông Lai quốc lại muốn nhiều chuyện. Lần trước ngươi trở về. Trước sau chém giết mười mấy huyền tông cao thủ, cự nguyên bành thị mấy trăm năm thế gia, đều bị ngươi giết hầu như tiệt tự. Lần này ngươi tới, chẳng lẽ muốn giết mấy cái huyền quân hay sao? Vi viện chủ không biết, hắn chuyện cười nói, nhưng là một lời thành sấm. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.